Vị gió Praha chàng trai triệu đô. Chương 15, Lily with Hobby. Góc truyện audio.com. Chép 15, Lily with Hobby. Sở thích kỳ quặc của Lily. Nếu một ngày mọi nguồn nước trên trái đất nhiễm bẩn, chúng ta chết khát, còn những người hành tinh dùng Coca-Cola tưới cây. Thứ 6, tuy không phải ngày 13 nhưng sao chổi vẫn chiếu mạng thiên ly. Xui xẻo rình rập ngay dưới gầm giường từ 1 giờ sáng. Khi cô bé mò đi uống sữa bò thì bị cánh cửa tủ lạnh chấn phải trán. Tặng một vết toạc rỉ máu cạnh đuôi mắt. Mờ sáng, Thiên Ly đang mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại xem giờ thì tuột tay. Em smartphone làm một cú đáp đẹp ngay trên sống mũi. Đau điếng, rồi suốt buổi sáng, chuỗi xui rủi cứ thế lần lượt ghé thăm Thiên Ly. Hết ba lô đứt quai, đến dậm phải dây giày bị tuột, ngã sấp giữa làn đường đi bộ. Gom đầy những cái bụng miệng cười. Mấy tiết học đầu, Thiên Ly lúc thì quơ phải chậu cây trên bệ cửa sổ. Lúc thì làm đổ chai nước Coca-Cola của cậu bạn bàn sau. Đến Anna cũng ngửi thấy mùi xui từ Lily, dặn cô bé gõ tay lên mặt gỗ. Còn Thomas lăng xăng lấy bật lửa hơ gần người Thiên Ly để đốt rụi cái rủi. Giờ ra chơi 20 phút. Thiên Ly đang bện tóc Anna theo kiểu dây thừng của Pháp thì có bịch bánh ngọt nát bấy phi thẳng trúng đầu. Tên thủ phạm bưng khuôn mặt tội lỗi chạy toát tới bên Thiên Ly. Đưa tay nhặt những mẩu bánh vụn trên tóc cô bé, xin lỗi nhiều. Lily, tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu. Thật đấy, thử nói cố ý xem nào. Anna nổi đóa, mắt trợn hung tợn như rắn độc phình mang sắp nuốt sống chuột con. Còn những người quanh đó hướng Thiên Ly làm động tác con nắm tay phải đấm bộp vào lòng bàn tay trái một cái thật kêu tai. Khuyến khích bạo lực lên ngôi. Này, ấy đánh tớ đi, tên thủ phạm cúi đầu chìa má. Rất ra dáng đàn ông con trai dám nghịch dại dám chịu đòn. Trước loạt ánh mắt đang hướng tới, Thiên Ly phang mạnh cuốn tiểu thuyết lên vai cậu bạn trong tràng ồ lớn. Đã không một ai nghĩ cô bé sẽ thẳng tay. Thiên Ly luôn rất hiền lành, tốt tính, không bao giờ cáu giận hay phàn nàn dù là nạn nhân của đủ thứ trò. Thường xuyên bị lõi táo nào đó ném trúng người, bị giật mất phần snack, bị hất nước lên sách vở nhưng cô bé chưa một lần nhăn mặt. Tự bản thân Thiên Ly biết cô chẳng thánh thiện, tốt đẹp gì, cũng một rủ tính xấu như bao người khác, chỉ là cô bé không thích chấp nhặt đám con trai dậy thì chuyên phá phách. Làm loạn, nếu họ đùa giỡn mà chừa Thiên Ly ra, cô mới nên cảm thấy bị đối xử tệ. Những trò quỷ của bọn họ có quay tới mức nào cũng chả chướng mắt Thiên Ly. Nhưng riêng trò ném thức ăn thì thật ngu ngốc, những đồ ăn ngon nằm trong thùng rác, còn những cái xác da bọc xương nằm bên châu Phi. Tôi sống rất phung phí, nhưng chưa bao giờ bỏ thừa một miếng khoai tây chiên. Tất nhiên, tôi không thể bay sang tận Africa để đưa miếng khoai tây đó cho những người đói. Hay gói bưu kiện gửi sang. Nhưng nếu quẳng nó đi, tôi sẽ cực kỳ áy náy. Cực kỳ dằn vặt như đang ép bạn gái quan hệ trong ngày đèn đỏ của cô ấy. Nếu một ngày mọi nguồn nước trên trái đất nhiễm bẩn, chúng ta chết khát, còn những người hành tinh dùng Coca-Cola tưới cây. Thiên Ly từng đọc được những dòng này trên tờ báo sinh viên trong tủ sách Tú Chi. Số ra cách đây hơn 2 năm, bút danh người viết vỏn vẹn một chữ cái bí ẩn cùng dấu chấm nhỏ gì, anh ta kể về lần tới Africa khám bệnh miễn phí cho các em nhỏ. Có bé bế trên tay nhẹ bẫng như gấu bông, gầy kiệt giống hệt bộ xương di động, trường học cách các em cả chục cây số, một lớp học nhồi nhét cả trăm học sinh. Có tấm hình đính kèm theo, trước lều trại y tế, những người trẻ da trắng trong blouse trắng tinh đứng cùng những em bé da đen. Cùng cười rạng rỡ dưới ánh nắng chiều, màu da đối lập hay ngôn ngữ khác biệt cũng chẳng tạo nổi một kẽ hở khoảng cách. Theo linh cảm của mình, Thiên Ly nghĩ gì, là chàng trai đang quỳ trên mặt cỏ, choàng chiếc khăn len của mình cho một bé trai. Gương mặt nhìn nghiêng chỉ để lộ chiếc mũi cao cùng mái tóc vàng dễ chịu, Jim, Jackson, Jason, Jim, Joe, Jacob. Anna bấm tay liệt kê loạt cái tên bắt đầu bằng chữ Z, cô nàng chống cằm đăm chiêu nhìn tờ báo Thiên Ly mang tới, không? Chính xác là dây, tóc vàng hoe ạ, Lucy từ bàn sau nhoài người lên trước. Bày ra nét mặt biết tuốt anh trai tớ học cùng trường dây. Nghe bảo anh ta là tên quái vật siêu đẳng, thảy ra chút thông tin ít ỏi. Cô bạn lớp trưởng bỗng vịn tay lên vai Thiên Ly, khẽ nói, bố anh ta là người Việt. Đến lượt bờ vai còn lại của Thiên Ly bị vịn bởi tay Anna. Mắt cô bạn lóe lên như vừa đào bới ra, được điều gì đó rất đỗi hay ho. Búng tay cái tách, ồ ta từng gặp dây ở hành tinh muôn màu, cậu ốm rồi. Thiên Ly gạt phát, giọng lạnh tanh, dây kia thì trong đầu anh ta chỉ chứa mỗi nổi mông ngực. Nghĩ về một vùng đất xa xôi là thứ quá xa xỉ với anh ta. Anna và Thiên Ly tạm biệt nhau bằng cái ôm chặt đầy lưu luyến tại bãi đỗ xe. Trong mấy ngày nghỉ lễ tới, cô nàng tóc vàng sẽ đi thăm bà ngoại ở Rakovnik, còn cô bé tóc đen sẽ cùng mẹ Vivu Bro. Bố mẹ Thiên Ly đang chiến tranh lạnh hôn cái nào cưng. Tú Chi ghé má Thiên Ly, thơm chụt rồi đưa tay nhéo mũi cô bé. Chị đi shopping về, ghế sau xe đầy nhóc những túi hàng. Mua riêng cho Thiên Ly đôi giày ballerina hãng Adidas. Cô bé được Tú Chi cưng vô đối. Thế nên Minh Quân mới hay nhắn nhít cho Thiên Ly hòng nối lại tình cũ. Xe chưa lăn bánh bao xa, Tú Chi lại lôi chuyện đêm qua ra. Dù Thiên Ly đã rớt miệng giải thích rằng cái tin đấy chỉ là trò đùa của em họ Philip. Và cô hoàn toàn đảm bảo nhân cách của Philip, hãy cho tôi biết bạn của anh là ai. Tôi sẽ biết anh là ai. Em đừng có bênh, đã đọc qua tin một gã ban ngày làm cớm, ban đêm làm trùm buôn ma túy chưa, Tú Chi răn đe. Thiên Ly vuốt ve đôi giày mới trên chân như cún, giọng cũng rất dứt khoát, vâng, em còn biết có gã cớm đứng sau hàng loạt vụ sát hại nữa. Nhưng chị tin mắt nhìn người của em đi, Philip đã bảo em họ anh ấy thì là em họ anh ấy. Không sai đâu, Bích, múc Tú Chi bật ra câu chửi thề khi chiếc xe phía trước đi chậm gì gì. Chị ngoảnh sang Thiên Ly, nhướng lông mày đanh đá, thế cưng đã thấy em họ anh ta chưa? Kể cả anh ta nói ông nội anh ta nhắn, em cũng tin à, tòa nhà kia đẹp thật. Thiên Ly lẳng tờ, chấm dứt màn tranh cãi không hồi kết. Cả hai chị em cô bé đều cứng đầu, luôn giữ khư khư quan điểm của mình. Chiều muộn hôm đó cùng Tú Chi và nhóm bạn gái xinh đẹp của chị nhâm nhi cà phê, Thiên Ly mới hoảng hồn nhận ra một sở thích bất thường đang lớn dần lên. Hình như cô bé bị thích ngắm nghía những cô gái ăn mặc sexy. Đặc biệt là những bộ ngực lấp ló của họ. Bạn đoán gì, là ai nào? Mà yên tâm, dù dây ghê gớm cỡ nào thì con bé Thiên Ly cũng chẳng hiền lành gì đâu. Cách chương.